Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 23, mượn chư vị thần cách. Đại tần nhân hoàng chậm rãi đi ra định van xin điện hạ. Toàn thành bách tính cung bái bên trong, bách quan cung kính đứng, chậm đợi đại tần nhân hoàng từng bước một hướng đi cửu sắc trên tế đàn. Từng bước một đạp vào cửu sắc tế đàn thời khắc, thần đô trong biển thụy quang trùng thiên, ánh sáng bắn ra bốn phía, mơ hồ trong đó, một đầu cự đại hắc long vòng quanh toàn bộ thần đô sóng biển nhanh chóng du động. Giờ khắc này, trừ sơn hô vạn tuế thanh âm, lại không một tia tạp âm thanh, bởi vì tất cả mọi người biết, đại lễ tế trời muốn bắt đầu, đại hoang hành cung. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn phía xa chậm rãi đi đến tế đàn đại tần nhân hoàng. Hiển nhiên, lúc trước Hạ Nhược Thiên cũng trải qua đạo chủng nở hoa, trải qua nhân hoàng tấn cấp tiên đế quá trình, nhưng cùng đại tần nhân hoàng tựa như khác biệt a. Sinh đan hành cung, Chu Hoàng bọn người một trận lo lắng, lập tức sắp đại lễ tế trời, giáo chủ làm sao còn chưa tới? Nơi xa, Vương Hùng nhìn chằm chằm nhân hoàng, nhìn lấy nhân hoàng chậm rãi đi đến tế đàn phía trên. Tế đàn phía trên có một cái bàn, trên mặt bàn để đó đại tần hắc long ngự tỷ, bên cạnh có một phong trống không thánh chỉ. Đại tần nhân hoàng chậm rãi đi đến đài cao, đứng tại trên đài cao, quan sát thần đô biển bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người bỗng nhiên có loại bị thăm dò cảm giác. Cái kia nhân hoàng tuy nhiên chỉ có một đôi mắt, nhưng lại nhượng tất cả mọi người đều có loại bị để mắt tới cảm giác. Giờ khắc này, lúc trước thần thái tùy ý ánh sáng vương, hắc ám vương cũng trong nháy mắt thần sắc nghiêm lại, có chút nhíu mày nhìn về phía đại tần nhân hoàng. Đại tần nhân hoàng bãi xuống hắc long ống tay áo tử. Bình Thiên Quan Châu Liêm hơi hơi rung động, này một chương ngày xưa giấu ở hắc vụ trong khuôn mặt, cũng lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Đại tần nhân hoàng mặt cực kỳ rộng lớn, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, mi tâm một đạo đường dọc, nhìn như vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng, như quan sát bầy sinh. Khởi bẩm nhân hoàng, giờ mão sắp tới, có thể bắt đầu. Một cái lão thái giám đứng tại dưới tế đàn, vung lấy phất trần, vô cùng cung kính nói. Đại tần nhân hoàng thở sâu, nhìn bốn phía một cái trầm giọng nói, nên đến, đều tới đi. Dứt lời, liền thấy chân trời hơn 10 đạo lưu quang bay thẳng mà đến. Hô, một đạo lưu quang trong nháy mắt rơi vào đông đảo, rơi vào sinh đan hành cung chi địa. Lại là một cái thanh y nam tử, khuôn mặt quan ngọc, khí độ phi phàm rơi vào Lam Điền Ngọc trước mặt. Giáo chủ, một đám sinh đan tiên nhân nhất thời trên mặt vui vẻ. Đan thần tử, cách đó không xa Hạ Nhược Thiên đột nhiên trong mắt phát lạnh. Một cỗ sát khí bay thẳng đan thần tử mà đi, tựa như cảm thụ đường Hạ Nhược Thiên hàn khí. Đan thần tử nhíu mày trông lại, nhất thời nhìn thấy Hạ Nhược Thiên còn như thực chất sát khí. Một cỗ chiến ý ngất trời, bay thẳng đan thần tử mà đi. Vương Hùng nhìn một chút, tuy nhiên Vương Hùng thật hy vọng Hạ Nhược Thiên lập tức chạm đan thần tử. Nhưng, giờ phút này đại tần đại lễ tế trời, cũng không cho mảy may sai lầm. Hạ Nhược Thiên, ta đại tần đại lễ tế trời sắp đến, ân oán cá nhân, chờ một lát một lát. Vương Hùng nhìn về phía cách đó không xa Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Hạ Nhược Thiên một khắc cũng không muốn các loại giết vợ mối thù đang ở trước mắt, há có thể buông tha. Tiên đế, mặc kệ ngài có cái gì ân oán, bây giờ khắp thiên hạ cường giả đều đến, đều đang chuẩn bị cái này đại lễ tế trời. Ngài nếu là hiện tại tức giận, hội dẫn tới khắp thiên hạ cường giả ngăn cản a. Thương Hận nhất thời lo lắng nói, Thương Hận thấy rõ ràng, Hạ Nhược Thiên muốn giết Đan Thần Tử. Nhưng, giờ phút này không phải lúc a. Đại lễ tế trời bắt đầu, ngươi lúc này xuất thủ, không cần Đan Thần Tử phản kích, những người khác cũng sẽ ngăn cản ngươi a. Nhị đệ, chờ một lát một lát. Hoa Thiên Hồng cũng khuyên nhủ. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nhìn về phía Đan Thần Tử, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Nghe Đông Phương Vương, cách đó không xa, Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Đồng thời, Vương Hùng cảm giác một cỗ sát khí bỗng nhiên khóa chặt chính mình. Vương Hùng sầm mặt lại, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, vừa mới bay tới hơn 10 đạo lưu quang, riêng phần mình nhập Đại Tần chư đảo, nhưng có mấy đạo lại dừng lại tại thần đô trên biển không? 5 đạo cột sáng, thông thiên triệt địa, mỗi đường trong cột sáng, đều đứng đấy một thân ảnh. Lại là Bạch Cuồng Địa Châu ngũ đại chân thần đều tới. Trong đó một đạo huyết sắc trong cột ánh sáng, Hắc Bào Vô Nguyên Tôn, giống như quay đầu nhìn về phía Vương Hùng, sát khí còn như thực chất tuôn hướng Vương Hùng mà đi. Chân thần Vô Nguyên Tôn, Vương Hùng hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm này Vô Nguyên Tôn, nhưng không có một tia e ngại. Ngũ đại chân thần thực sự tại hư không, một cỗ hoảng sợ khí tức ép tới toàn bộ thần đô hải đô hơi hơi rung động. Vô Nguyên Tôn vẻn vẹn mắt nhìn Vương Hùng, liền nhìn chăm chú về phía Đại Tần Nhân Hoàng. Đại lễ tế trời, mời thiên hạ lớn nhất đỉnh cấp cường giả đến đây. Phần lớn thế kẻ lực mạnh đều ngửi được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ngũ đại chân thần càng là toàn bộ tới. Ngũ đại chân thần đứng tại hư không, nhìn về phía cách đó không xa Đại Tần Nhân Hoàng. Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao giờ phút này thần sắc phức tạp nhất, bởi vì cách đó không xa Đại Hộ Pháp cũng tới, giờ phút này mang theo một đám kiếm thần giáo các hộ pháp đứng tại Nam Đảo Chu Cộng Công trên hải đảo, xa xa nhìn mình chằm chằm. Mà lại Đại Hộ Pháp cho hai đại chân thần từng có cực kỳ quỷ dị bàn giao. Vô Nguyên Tôn, Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao, còn có hai cái chân thần, một tên nữ chân thần, còn có một cái nam tử khôi ngô bộ dáng. 5 vị chân thần đã đều đến, cũng tỉnh trẫm lại đi di y mời đến. Đại Tần Nhân Hoàng từ tốn nói, đại lễ tế trời, thần nghe qua. Đó là tiên đình tấn cấp thiên đình, mới có một bước, thần không hiểu, một mình ngươi nước, tấn cấp tiên đình, làm sao đến mức đại lễ tế trời. Này khôi ngô chân thần âm thanh lạnh lùng nói, chân thần, vô vọng. Đại Tần Nhân Hoàng bình tĩnh nói, không tệ, chính là thần, tuy nhiên ngươi Đại Tần cung phụng là Vô Nguyên Tôn, nhưng thiên hạ này cuối cùng từ ta 5 vị chân thần đời thiên chân thả thương sinh. Ta chi nghi hoặc, cũng là thiên chi yêu cầu. Ngươi cử hành đại lễ tế trời, mục đích ở đâu? Vô vọng chân thần một tiếng gào to. Gào to thời khắc, một cỗ hoảng sợ hung uy, trong nháy mắt phồng lên mà ra. Toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên cuốn lên cuồn cuộn gió bão. Gió bão bao phủ tứ phương bách tính chỗ ở, Đại Tần bách tính nhất thời bị thổi một tràng thốt lên. Nam trên đảo, kiếm thần giáo hành cung, Đại Hộ Pháp nhìn phía xa Vô Vọng chân thần, hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ hài lòng. Cái này Vô Vọng chân thần, đến nơi đây, còn muốn bày chân thần phổ. A, thật đúng là tốt, không tệ, Vô Nguyên Tôn. Đại Tần cung phụng thế nhưng là ngươi, ngươi hẳn phải biết tình huống a. Một bên nữ chân thần cũng đứng tại Vô Vọng chân thần một bên. Vô Nguyên Tôn nhưng không có lên tiếng. Đại Tần Nhân Hoàng, tuy nhiên cho tới nay không có gây chính mình, càng đem Đại Tần khí vận phân ra một số cho mình. Trung quy trung củ, nhưng Vô Nguyên Tôn minh bạch cái này Đại Tần Nhân Hoàng quỷ dị. Cũng chưa từng có gây Đại Tần Nhân Hoàng. Giờ phút này, hai đại chân thần hỏi ý kiến hỏi mình. Vu Nguyên Tôn cũng không biết trả lời như thế nào. Về phần Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao, giờ phút này hai người đến đại hộ pháp chi lệnh, lại lời gì cũng không nói, lẳng lặng đứng ở một bên. Thần đô biển tứ phương, vô số giải rác thế lực chi chủ hết thảy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là có một cái chân thần, bắt đầu hướng Đại Tần Nhân Hoàng khiêu khích. Dạng này mới có ý tứ. Khắp thiên hạ cường giả toàn bộ đến. Cái này muốn đánh nhau. Thần đô khẳng định xong đời. Đại Tần Nhân Hoàng thật đúng là muốn chết a. Mời khắp thiên hạ đỉnh cấp cường giả đến đây. Thế mà không nói vì cái gì. Khó trách chân thần đều hiếu kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người nhìn lấy Vô Vọng chân thần chất vấn Đại Tần Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng thần sắc cũng không có một tia chấn động. Thậm chí, đều không quan tâm Vô Vọng chân thần chất vấn. Đại Tần Nhân Hoàng vẻn vẹn nhìn một vòng tứ phương. Đã người đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu. Đại Tần Nhân Hoàng thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Đại Tần Nhân Hoàng vung tay lên. Thần cha hỏi ngươi, Vô Vọng chân thần một tiếng gào to, có thể uống đến, bỗng nhiên không có tiếng âm, lại nhìn thấy, thần đô biển ánh sáng trùng thiên, vọt tới vạn trượng thời khắc, bỗng nhiên hình thành một đạo kết giới đem trọn cái thần đô biển kiện hàng, ngăn cách trong ngoài, mà trong kết giới, trừ Đại Tần chín đảo, hư không trong nháy mắt tràn ngập nó một cỗ hắc vụ. Hắc vụ chỗ đến, ăn mòn hư không hết thảy, cho dù ngũ đại chân thần, cũng trong nháy mắt biến sắc, bởi vì ngũ đại chân thần chỗ thực sự quang chủ, trong nháy mắt băng tán, ngươi làm cái gì vậy? Vô Vọng chân thần sắc mặt ngưng tụ, Đại Tần Nhân Hoàng lại không để ý tới, Ly Nhận chợt thi lễ, xem ra là thần không có thủ quy củ, đại lễ tế trời. Chỉ chín đảo lưu người, chúng ta đường đột, Ly Nhận một cái dậm chân, trong nháy mắt đến thần đô hải đảo chi địa, Khảm Lưỡi Đao theo sát phía sau, vừa vào thần đô đảo, trong nháy mắt, vừa rồi này ăn mòn hắc khí biến mất, Vu Nguyên Tôn cùng một cái khác nữ chân thần cũng là trong nháy mắt bước vào thần đô đảo. Lại là nhớ tới lúc trước Nhân Hoàng thiệp mời nhắc nhở. Thần đô biển chín đảo, vì mời chi địa, cái này trên mặt biển, cũng không phải, trên mặt biển, Vô Vọng chân thần sắc mặt âm lãnh, hắc khí tuy nhiên còn không đến mức làm bị thương chính mình, nhưng, lại không ngừng nhiễu loạn chính mình thần tính, lại là cực kỳ không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, Vô Vọng chân thần cũng đến thần đô đảo, mà giờ khắc này, ngoại giới sở hữu thế lực chi chủ lại là một mảnh giật mình. Không thích hợp, chỉ có Đại Tần mời đỉnh cấp thế lực mới có thể vào đảo. Vậy chúng ta không bị mời, chỉ có thể bị ngăn cách bên ngoài. Này kết giới này bên trong, nếu là có chỗ tốt gì, chúng ta chẳng phải là vô pháp tranh đoạt. Đại Tần Nhân Hoàng thật đúng là keo kiệt a, chưa chắc có chỗ tốt, chúng ta ở bên ngoài cũng rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới, vô số tiểu thế lực chi chủ không ngừng an ủi chính mình. Gắt gao nhìn chằm chằm nội bộ, lại nhìn thấy, ngũ đại chân thần rơi vào thần đô ở trên đảo không. Phù không nhìn lấy tế đàn Đại Tần Nhân Hoàng, Đại Tần Nhân Hoàng thở sâu, đại lễ tế trời, chính thức bắt đầu, thần đô bách tính, chậm đợi nguyên địa, không thể vọng động. Đang khi nói chuyện, Đại Tần chín đảo đại địa chi thượng, nhất thời lại lần nữa toát ra một vệt kim quang kết giới. Đem hạ tầng bách tính toàn bộ bảo vệ. Trong nháy mắt, toàn bộ nhân tài bỗng nhiên phát hiện, vô luận là Đại Tần cửu quân hành cung, vẫn là các đại thế lực hành cung, riêng phần mình vị trí, đều cao hơn cư dân bình thường khu, đại lễ tế trời. Không biết Đại Tần Nhân Hoàng muốn phải làm như thế nào? Vu Nguyên Tôn trầm giọng hỏi. Đại Tần Nhân Hoàng lại không để ý đến Vu Nguyên Tôn. Mà chính là chậm rãi bưng lên một bên trên bàn hắc long ngự tỳ. Chấm. Doanh Tứ Hải, nay dẫn đầu Đại Tần người nước, tế cáo thiên địa, thiên mệnh lấy là vua, làm lý bày sinh, cáo thái bình cùng trời, báo quần thần chi công. Đại Tần nhân hoàng Doanh Tứ Hải một tiếng hét to bên trong, toàn bộ thần đô Hải Đô một trận bốc lên, ánh sáng cùng hắc vụ vờn quanh, khí vận phía dưới, nhân hoàng thanh âm thông truyền Đại Tần thiên hạ, bao quát sở hữu phiên quốc, sở hữu Đại Tần con dân, đều chợt nghe Đại Tần nhân hoàng thanh âm, vô số người, tất cả đều buông xuống trong tay hết thảy. Tựa như cảm ứng được một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc. Ngũ đại chân thần hết thảy đều lộ ra vẻ không hiểu. Lại nhìn thấy, Doanh Tứ Hải giơ cao ngự tỷ, đối thiên địa cung kính cúi đầu. Cái này cúi đầu, toàn bộ thần đô biển ánh sáng bỗng nhiên phóng tới Doanh Tứ Hải ngự tỷ. Ngự tỷ phía trên, nhất thời hình thành một cái ngập trời dẫn lực. Dẫn động toàn bộ Đại Tần khí vận, không chỉ có thần đô biển khí vận, Lăng Tiêu Thành trên không khí vận, Đại Tần thất vương triều đô trên không khí vận toàn bộ sôi trào. Ngự tỷ, dẫn động khí vận, vô vọng chân thần lộ ra một tia khinh thường. Cúi đầu thiên, phong thăng lên thiên, cửu sắc dưới tế đàn, lúc trước lão thái giám hét to nói, oanh, giờ khắc này. Toàn bộ Đại Tần người quốc thượng không thiên bên trên, đều là bỗng nhiên ánh sáng vạn thiên. Hai bái địa, thiên hàng khắp nơi, lão thái giám một tiếng hét to. Doanh Tứ Hải giơ ngự tỷ lại lần nữa cúi đầu. Oanh, Đại Tần người nước chỗ khắp nơi các phương, đột nhiên thụy khí trùng thiên. Đồng thời, toàn bộ Đại Tần người nước bốn phương tám hướng, đều bỗng nhiên linh khí tuôn ra. Đây là có chuyện gì? Vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tượng không có gì. Có thể linh khí làm sao bỗng nhiên tăng vọt đâu. Ba bái Tần, nước khi mộ thụy, lão thái giám lại lần nữa một tiếng hét to. Ông, lại nhìn thấy, theo Đại Tần nhân hoàng cung bái, thần đô trên biển, lúc trước nhượng chân thần khó chịu hắc khí, bỗng nhiên ngưng tụ mà lên. Chậm rãi tại thần đô biển các nơi ngưng tụ thành 36 khỏa hắc sắc cự đại hạt giống. Những này hạt giống lơ lửng ở thần đô trên mặt biển, tản ra đen nhánh thần quang. Thần đô biển cuồn cuộn khí vận, đều rất giống tại ôn dưỡng cái này 36 khỏa hắc sắc cự đại hạt giống. Đạo chủng, đây là lâm mạch 36 ngày đạo hạt giống, toàn bộ ở đây. Vô Nguyên Tôn đột nhiên kinh ngạc nói, thiên hạ cùng sở hữu cửu mạch thiên đạo, mỗi mạch 36 ngày nói, mỗi cái thiên đạo đều đối ứng một loại thiên đạo hạt giống. Thu thập thiên đạo hạt giống không khó, nhưng, thu thập đủ một mạch, này khó như lên trời a. Đại Tần nhân hoàng thu đủ một mạch, lâm nhất, người thế mà còn có lâm nhất, thần thần cách cũng thuộc về lâm mạch. Đại Tần nhân hoàng, ngươi đến đưa một cái ta, thần bảo đảm ngươi Đại Tần trăm năm. Vô vọng chân thần bỗng nhiên kích động kêu, vô vọng, Vô Nguyên Tôn biến sắc cả kinh kêu lên, Vô Nguyên Tôn, cái gì cũng đừng nói, hắn cung phụng là ngươi, không sai, nhưng, cái này, lâm nhất, đối ngươi có vô dụng, ngươi thần cách là đều là mạch, cái này nhường cho ta. Vô vọng chân thần vội vàng nói, đây là Đại Tần, người vẫn là thu liễm một chút. Vô Nguyên Tôn vội vàng nói, cái này Đại Tần nhân hoàng cơ sở, Vô Nguyên Tôn đều không có thăm dò rõ ràng. Cái này vô vọng chân thần nhiều lần khiêu khích, chia ra sự tình a. Đại Tần nhân hoàng ba bái về sau, ngược lại nhìn về phía ngũ đại chân thần. Doanh Tứ Hải, ta mới vừa nói. Ngươi nghe được sao? Thần bảo đảm ngươi Đại Tần trăm năm. Ngươi đến một đạo loại cho ta. Lưu trong tay ngươi cũng là lãng phí. Vô vọng chân thần lại lần nữa kêu lên. Lãng phí sao? Đại Tần nhân hoàng lộ ra một tia cười lạnh. Không sai. Ngươi thu thập nhiều như vậy đạo chủng, thì có ích lợi gì? người nước tấn cấp tiên đình, cần tìm hiểu ra đạo chủng nở hoa. Bình thường giáo chủ, tiên đế, lĩnh hội một cái đạo chủng đều vô cùng gian nan. Ngươi làm nhiều như vậy, có hoa không quả, lãng phí thời gian. Ngươi là Lâm Mạch, ngươi đến đưa một cái ta. Ta giúp ngươi lĩnh hội Lâm 16. Như thế nào? Lâm 16 đạo hoa. Ta đã ngộ ra. Vô Vọng Chân Thần nhìn chằm chằm Đại Tần Nhân Hoàng nói. Tựa như, hôm nay, ngươi doanh tứ hải giao cũng phải giao. Không giao cũng phải giao. Biết chấm, vì sao hôm nay mời 5 vị chân thần tới đây sao? Đại Tần Nhân Hoàng thản nhiên nói. Vì cái gì? Ngũ đại chân thần lộ ra một tia nghi hoặc lĩnh hội, không nhọc Vô Vọng Chân Thần hao tâm tổn trí. Lâm Mạch 36 đạo loại, chấm đã toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, mời 5 vị chân thần đến, chỉ là mượn 5 vị chân thần thần cách dùng một lát. Chấm muốn mượn bọn ngươi thần lực, giúp chấm 36 đạo hoa cùng mở. Đại Tần Nhân Hoàng nói ra, 36 đạo loại, đồng thời nở hoa, làm sao có thể? Vô Vọng Chân Thần cả kinh kêu lên. Lấy Vô Vọng Chân Thần năng lực, bây giờ cũng mới lĩnh hội Lâm 8, Lâm 16, Lâm 20, mới lĩnh hội 3 đóa đạo hoa mà thôi. Vẫn là mượn nhờ thần cách thần hiệu. Về phần Lâm Mạch còn lại đạo chủng, bây giờ vẫn chỉ là kiến thức nửa vời. Người Đại Tần Nhân Hoàng toàn bộ ngộ ra. Đầu chỉ ngũ đại chân thần, đến từ Bạch Cuồng Địa Châu sở hữu thế lực chi chủ. Đều trừng mắt nhìn về phía doanh tứ hải. Thổi a, 36 đạo loại đều lĩnh hội. Nhiều năm như vậy, không có một cái nào đạo chủng nở hoa. Thiên hạ này, không có khả năng có người 36 ngày đạo nhất cùng lĩnh hội. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái không tin thanh âm từ tứ phương truyền đến. Nhưng, Đại Tần Nhân Hoàng cũng không để ý. Mà chính là nhìn về phía ngũ đại chân thần. 5 vị có thể nguyện đem thần cách mượn chấm, điều động thiên địa thần lực. Đại Tần Nhân Hoàng nhàn nhạt nhìn về phía 5 người, nói đùa, thần cách cho ngươi mượn, ngươi nằm mơ. Vô Vọng Chân Thần trợn mắt nói, Đại Tần Nhân Hoàng, hôm nay là đến chuẩn bị chúc mừng ngươi tấn cấp tiên đình. Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Nữ chân thần âm thanh lạnh lùng nói, Đại Tần Nhân Hoàng, ta đợi hôm nay không đến, ngươi lại có thể thế nào? Vô Nguyên Tôn cũng trầm giọng nói, tam đại chân thần rõ ràng không tình nguyện, mà ly nhận, khảm lưỡi đao liếc nhau, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, thật đúng là cùng đại hộ pháp bàn giao giống như đúc. Kiếm thần giáo, ly nhận, nguyện trợ Đại Tần Nhân Hoàng một chút sức lực. Thần lực toàn lực cung ứng, kiếm thần giáo, khảm lưỡi đao, nguyện trợ Đại Tần Nhân Hoàng một chút sức lực, thần lực toàn lực cung ứng. Hai đại chân thần mới mở miệng, thần đô biển tứ phương, đều là một mảnh hít vào hàn khí. Cái này hai đại chân thần điên, thần cách mượn Đại Tần Nhân Hoàng, đây chẳng phải là đặt mình vào trong nguy hiểm. Các ngươi điên, nữ chân thần trừng mắt. Cả kinh kêu lên, hai vị, mà các người lại là chân thần, nhưng biết nguy hiểm như vậy. Vô Nguyên Tôn cũng trầm giọng nói, ha ha ha, doanh tứ hải nói chuyện viển vông, các người hai cái còn cùng hắn cùng một chỗ, các người là một đám a. Vô Vọng Chân Thần cười lạnh nói, nhưng, ly nhận, khảm lưỡi đao căn không để ý tới. Mà chính là vô cùng trịnh trọng nhìn về phía Đại Tần Nhân Hoàng. Đại Tần Nhân Hoàng nhìn xem hai người, gật gật đầu, kiếm thần giáo thành ý. Chấm nhìn thấy, ly nhận, khảm lưỡi đao tuy nhiên đồng ý. Nhưng, trong lòng một trận đắng chát, đại hộ pháp tại sao phải chúng ta như thế hiệp trợ a? Cái này Đại Tần Nhân Hoàng tính được cái gì? Tuy nhiên trong lòng oán khí không thôi, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra. Đại Tần Nhân Hoàng nhìn về phía khác tam đại chân thần. Ba vị, chấm thời gian không nhiều. Đại lễ tế trời nhiều nhất các loại ba vị nửa nén hương. Nửa nén hương về sau, bọn ngươi nếu là không đồng ý. Không đồng ý, ta hiện tại liền không đồng ý. Doanh Tứ Hải, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi người nước, vẫn là chúng ta ban cho. Ngươi còn muốn nhúng chàm thần thần cách. Buồn cười, Vô Vọng Chân Thần quanh thân tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Hoảng sợ sát khí, bay thẳng Đại Tần Nhân Hoàng mà đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vu Nguyên Tôn, nữ chân thần cũng bị Đại Tần Nhân Hoàng chọc giận. Cũng là lâm trận mà đối đãi. Đến, chấm là muốn cùng chư vị thật dễ nói chuyện. Cho ba vị lưu thể diện. Ba vị không tự biết. Nếu như thế, cái này thần cách, chấm chính mình lấy đi. Đại Tần Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đại Tần Nhân Hoàng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tam Đại Chân Thần. Ly Nhận, Khảm Lưỡi Đao nhao nhao đứng ở một bên. Chờ đợi Nhân Hoàng cùng Tam Đại Chân Thần nhất chiến. Giờ phút này, tứ phương vô số thế lực chi chủ sớm đã nhìn mắt trợn tròn. Lúc trước, Đại Hoang Đồ Thần còn có thật nhiều mưu đồ. Bao nhiêu người đối phó một đám chân thần đâu? Bây giờ tình huống như thế nào? Đại Tần Nhân Hoàng một cái, muốn độc đấu Tam Đại Chân Thần. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên đế cũng không dám. Một mình ngươi hoàng dám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?